Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535. Chương 535. Tiểu Annie Vương tử ca ca. Tầm mắt mọi người nhìn về phía mặt biển, trong lúc nhất thời đều trợn tròn mắt, thậm chí có tình không tự kìm hãm được vuốt vuốt ánh mắt của mình. Để phán đoán chính mình phải chăng hoa mắt. Bảo bối Annie, nữ nhi của ta, hai con người đỏ bừng nữ tử, nhìn thấy cái kia nho nhỏ bộ dáng, che miệng lần nữa khóc không thành tiếng. Mụ mụ, lên bờ về sau, tiểu Annie nhũ yến đầu hoài, đầu nhập vào mẫu thân ôm ấp, nữ tử ôm thật chặt nữ nhi, sợ mình bung ra tay người lại không thấy. Tô Thần đứng tại bờ biển, đối với những cái kia cá heo bọn họ cười phất tay tạm biệt. Cá heo nhóm phát ra bén nhọn thanh âm đáp lại, giống như là đang bày tỏ không bỏ. Sau đó rời đi, dưới mặt biển mặt khác sinh vật cũng đều cấp tốc tản đi. Giống như một đoàn hình bóng cởi ra. Trước kia nghe nói qua cá heo cứu người cố sự, hôm nay tận mắt thấy, giống như không chỉ cá heo, còn có rất nhiều mặt khác sinh vật biển. Đây cũng quá kỳ huyễn. Chẳng lẽ vị này tiểu tử là hải dương chi tử sao? Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. A hát, trời ạ, ta vậy mà quên dùng di động ghi chép đây hết thảy. Các du khách nghị luận ầm ĩ. Sau đó một song song lập lòe tỏa sáng đôi mắt nhìn về phía đã mặc quần áo Tô Thần. Tô Thần phát giác được không nên ở lâu bầu không khí, vội vàng dắt lấy vẫn có chút đờ đẫn Lư song song bước nhanh rời đi. Lúc đầu nghĩ hỏi thăm tình huống mấy tên cảnh sát, thấy thế cũng không tốt ngăn cản. Tô Thần ca, cương, vừa rồi kia là... Lư song song tỉnh táo lại, nâng lên chiếu sáng rạng rỡ đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Thần. Trên mặt biểu lộ chỉ có một nghĩa là... Ta rất hiếu kỳ, những cái kia cá heo rất thông minh, giống như đối ta rất thân cận. Tô Thần không tốt giải thích, chỉ có thể cười tùy ý qua loa tắc trách. Lư song song đương nhiên không hài lòng, không ngừng truy vấn, nhưng mà Tô Thần đây là cười, cũng không nói nữa. Tiên sinh, xin chờ một chút. Sau lưng truyền đến nữ tử tiếng la. Tô Thần cùng Lư song song quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nữ tử kia ôm nữ nhi vội vàng chạy đến trước mặt. Tiên sinh, ngài là chúng ta ân nhân cứu mạng, xin cho phép ta hướng các ngươi nói lời cảm tạ. Nữ tử sắc mặt nghiêm túc nói với Tô Thần. Không cần, hài tử không có việc gì liền tốt. Tô Thần vừa cười vuốt vuốt tiểu Annie đầu. Tiểu Annie đối với hắn lộ ra ngọt ngào khuôn mặt tươi cười. Chí ít để ta mời các ngươi sắp xếp ăn bữa tối. Nữ tử giọng nói kiên quyết nói. Tô Thần vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy nữ tử kiên định biểu lộ và tiểu Annie ẩn chứa tràn đầy mong đợi mắt to, cự tuyệt thực sự nói không nên lời, chỉ có thể bất đắc dĩ cười đáp ứng. Tại nữ tử dẫn đầu xuống, hướng về các nàng vào ở khách sạn mà đi. Trên đường Tô Thần lấy thuần thục khẩu ngữ cùng nữ tử tán gẫu, biết nhau xuống. Nữ tử tên là Joanna Lopez, người nước Mỹ, là cái chỗ làm việc tinh anh. Lần này là thật vất vả xếp tới kỳ nghỉ, liền mang theo nữ nhi cùng đi bên này dạo chơi. Đến Joanna cùng nữ nhi vào ở một nhà khách sạn 5 sao. Joanna phân phó khách sạn nhân viên phục vụ giúp Tô Thần đi mua sắm một bộ tốt quần áo, sau đó mang theo Tô Thần hai người trở lại vào ở phòng. Chiêu đãi hai người ngồi xuống nghỉ ngơi về sau, Joanna trước mang theo nữ nhi trở về phòng thay quần áo. Chỉ chốc lát sau, quần áo đoan trang yêu nhã Joanna liền nắm đổi lại tinh xảo nhỏ váy, giống như tiểu công chúa đồng dạng Annie đi ra. Thật đáng yêu, Lư song song đôi mắt lóe sáng nhìn xem Annie. Tiểu Annie tránh thoát tay của mẫu thân, chạy chậm đến Tô Thần trước mặt, giống như chuyện cổ tích bên trong tiểu công chúa đồng dạng. nắm vuốt váy ở trước mặt hắn dạo qua một vòng, ngọt ngào cười nói, vương tử ca ca, váy của ta xem được không? Tô Thần vẻ mặt mơ hồ, Lư Song Song cũng là đầu đầy vấn an, bất quá cùng Tô Thần hoàn toàn khác biệt, nàng là nghe không hiểu, Annie đem ngươi trở thành cứu vớt nàng vương tử đâu, nàng bình thường liền thích những này chuyện cổ tích. Joanna nụ cười dịu dàng giải thích, Tô Thần bừng tỉnh đại ngộ, giờ khóc giờ cười sờ lên tiểu gia hỏa đầu, gật đầu tán dương, váy rất xinh đẹp, bất quá ta cũng không phải cái gì vương tử, ta gọi Tô Thần, ngươi gọi ta Tô Thần ca ca liền được, không, ngươi chính là vương tử ca ca, tiểu Annie lắc đầu, vẻ mặt quật cường cùng khẳng định. Tô Thần có chút bất đắc dĩ cười cười, cũng không nói gì thêm nữa. Cửa phòng bị gõ vang, Joanna đi qua mở cửa, là nhân viên phục vụ đưa tới quần áo. Tô Thần cũng đi tắm rửa một cái, sau đó đổi lại mới quần áo. Lập tức cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Hoa a hát, vương tử ca ca rất đẹp trai. Tiểu Annie nhìn xem đi ra Tô Thần, vỗ tay nhỏ tán thưởng, tùy tiện một bộ trang phục bình thường đều có thể như thế đẹp trai. Quả thực không có thiên lý, Lư Song Song cũng là hai mắt lóe sáng. Còn vừa người sao? Joanna cười hỏi, rất tốt, Tô Thần nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi ăn bữa tối. Joanna nụ cười rất có thành thục mị lực của nữ nhân. Một nhóm bốn người ra khỏi phòng. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh đến khách sạn phòng ăn, sáng tỏ cửa sổ sát đất trước một tấm phủ lên màu trắng san bố bàn ăn lên. Bốn người vào chỗ, tiểu Annie để người phục vụ đem cái ghế của mình xê dịch, lần lượt ngồi xuống Tô Thần bên người, điểm một chút đồ ăn về sau, Joanna lại để cho người phục vụ mở một bình giá trị mấy vạn đồng rượu đỏ. Lư Song Song hẳn là rất ít đến như vậy cấp cao phòng ăn ăn cơm. Hơn nữa nghe không hiểu Tô Thần cùng Joanna mẫu nữ giao lưu, chỉ có thể có chút bứt rứt ngồi ở kia. Lúc này vị này tiểu học cặn bã ở trong lòng yên lặng quyết định, chờ thêm cao trung nhất định phải học tập cho giỏi, ít nhất cũng phải đem tiếng Anh học tốt. Joanna rất hay nói, mang theo để người rất thoải mái ấm áp nụ cười cùng Tô Thần tán gẫu. Vậy ngươi lần này là theo Mado đến du lịch? Cũng không phải, ta tới chủ yếu là có một số việc, nếu mà không ngại, có thể nói một chút sao? Có thể ta có thể giúp được ngươi. Joanna vừa cười vừa nói, ta yêu cầu một chút dược liệu, ngày mai nơi này tổ chức một tràng dược liệu phòng đấu giá bên trên khả năng có, vì lẽ đó ta lại tới. Tô Thần giải thích nói, dược liệu, được rồi, ta đối với mấy cái này không hiểu nhiều, thật có lỗi, không giúp được ngươi. Joanna xin lỗi nói. Tô Thần cười lắc đầu. Lúc này nhân viên phục vụ đưa tới đồ ăn cùng rượu đỏ, ta cũng có thể uống một chút rượu đỏ sao? Lư Song Song vẻ mặt mong đợi nhìn xem Tô Thần. Uống nước trái cây đi, tiểu hài tử uống gì rượu? Tô Thần trực tiếp cự tuyệt. Có thể uống ít một chút, không có chuyện gì, ta như thế lớn thời điểm cũng thường xuyên uống trộm rượu. Joanna tiếng Trung nói không quá thuần thục, nhưng cơ bản nghe hiểu được, cười phân phó người phục vụ cho Lư Song Song đổ chút ít rượu. Tạ ơn, Lư Song Song nhảy cẫng nói tạ. Đến, chúng ta trước cùng uống một chén đi. Người phục vụ rời đi về sau, Joanna cười nâng chén nói. Tô Thần cùng Lư Song Song vội vàng đi theo giơ ly rượu lên. Tiểu Annie cũng hai tay nâng lên nước trái cây, uống chung một chén về sau. Joanna vẫn chưa đặt chén rượu xuống, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Tô Thần, có chút thanh âm khàn khàn nói ra. Tô, ta mời ngươi một chén nữa. Cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ nhi. Thật tạ ơn. Nhân sinh của ta hiện tại trừ công tác cũng chỉ có Annie. Nàng nếu là xảy ra chuyện, ta, Joanna nói được nửa câu con mắt liền đỏ lên.